Truyền thứ ba, Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52, Dân Quốc sơ niên là 1911. Do niệm một câu Đại Chú Dương Vạn Đức Hồng Danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ hỏi lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đại Trung hỗ trợ, năm nay 54 tuổi, bà đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên Lý Kim Phương đối diện với nhà bà để nhờ gia trì chú Đại Bi thâu cảnh. Gia trì chú Đại Bi thâu cảnh là một phương pháp rất hiệu nghiệm, cũng là một pháp môn phương tiện hay khéo khuyên người niệm Phật. Buổi trưa mồng 9 hôm đó, bà họ lại đang làm việc trong nhà bếp, bỗng dưng đầu bà cúi gục xuống, toàn thân co giật. Đứa cháu 5 tuổi đó thế mà rất thông minh, thấy tình trạng như thế vội vã chạy sang nhà đối diện lớn tiếng kêu lên: "Bà cụ ăn chay ơi, bà cụ ăn chay ơi, mau qua giúp bà của con thâu cảnh." Vị liên hữu Lý Kim Phương lập tức đến nhà bếp bà lại, vừa xem bà giật mình hốt hoảng, chỉ thấy bà lại hai con mắt trắng dờ, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bà mẹ chồng hơn 70 tuổi đang đỡ một bên hông phải của bà ta, đứa con trai lớn đang đỡ hông bên trái. Hai người đều sợ đến mức chỉ biết kêu la. Vị liên hữu Lý Kim Phương bảo họ cần phải trấn tĩnh và mọi người phải cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Như thế niệm được khoảng 20 phút, bà lại đang trong hôn mê thở ra một hơi mới mở miệng nói: "Ông ta đứng ở kia kìa, bảo tôi đi với ông ta." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Ông ta là ai vậy?" Bà lại đáp: "Là ông Lâm chồng tôi." Vị liên hữu Kim Phương vừa cao giọng niệm Phật vừa nói với hồn quỷ rằng: "Ông Lâm mà, ông không nên dẫn bà lại đi, mà nên cố gắng phò hộ sức khỏe của bà được bình an, vì bà ấy là một người con dâu hiếu thảo, trên thì lo hầu hạ mẹ của ông, dưới còn có con nhỏ chưa trưởng thành cần phải nuôi dạy, ông nhất thiết không được dẫn bà ấy đi." Bà mẹ chồng của bà lại lúc đó cũng nói: "Con à, từ sau khi con qua đời, vợ con và mẹ cùng nương nhau mà sống, con không được dẫn nó đi. Còn nếu dẫn nó đi, để lại mẹ già cả thế này và mấy đứa nhỏ còn nhỏ như thế kia, làm sao mà sống đây? Như vậy con chính là đại bất hiếu." Vị liên hữu Kim Phương lần nữa lại khuyên hồn quỷ: "Ông Lâm mà, ông phải nên niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương mới có lối thoát. Luân hồi trong sáu đường là cái khổ nói không cùng. Bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật, ông cũng phải phát tâm niệm A Di Đà Phật theo." Nói xong liền niệm A Di Đà Phật, niệm liên tục không dừng. Niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nghe bà lại bắt đầu nói: "Tam tiên ánh vàng rực rỡ, tam tiên ánh vàng rực rỡ, chồng tôi cũng đi rồi." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Bà hỏi thử xem, tam tiên tên là gì?" Bà lại nói: "Hồi đó là Phật A Di Đà phóng quang gia bị." Bà lại đang trong hôn mê, tức thời tỉnh táo trở lại. Chưa đầy mấy ngày, sức khỏe của bà bình an vô sự. Tam tiên tức là tam tôn. Do vì bà lại không phải tín đồ chính thức của Phật giáo nên không biết tôn xưng tam tôn. Bà lại lần này bị sự nguy khốn đó cũng không phải không có nguyên nhân. Việc xong, bà mẹ chồng của bà ta nói với vị liên hữu Kim Phương rằng: "Thằng Lâm con tôi sau khi kết hôn với con dâu họ Lại này chưa từng có gây gổ với nhau lần nào, thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Từ 3 năm trước khi thằng Lâm chết rồi, con Lại ngày ngày đều thương nhớ chồng. Mười mấy hôm trước, nó một mình đi ra mộ dọn dẹp, cúng bái, khóc lóc thảm thiết một trận nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, đêm nào cũng mộng thấy hồn chồng về trong nhà. Điều kỳ lạ là không chỉ một mình nó mộng thấy, trong nhà lớn nhỏ đều mộng thấy cả." Vị liên hữu Lý Kim Phương có hơi không hiểu: "Tại sao một người đã chết 3 năm rồi, thần thức còn ôm giữ trong mộ?" Riêng tôi cho rằng việc này có 2 cách giải thích. Một là ông Lâm này lúc còn sống chấp ngã rất nặng, cho nên sau khi chết đọa vào quỷ đạo vẫn lưu luyến cái thi thể cũ của mình như trước mà trở thành loài quỷ dữ xác. Hay là lúc bà Lại đi ra mộ quét dọn cúng bái thì những cô hồn ngạ quỷ ở gần mộ đó biến hóa ra hình tướng của ông Lâm theo bà ta về nhà làm loạn. Căn cứ theo trong kinh Địa Tạng có nói, cõi Diêm Phù Đề này người hành thiền lúc lâm chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo hoặc biến ra làm cha mẹ, dẫn đến biến ra những bà con quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến vào được ác. Huống nữa là người lúc sống vốn tạo ác nghiệp. Hai cách giải thích trên đây không biết thuộc về cách nào. Những vị độc giả thông minh, các ngài có thể giải đáp cho tôi không? Truyện thứ tư: Mẹ già niệm Phật, con được tai qua nạn khỏi. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bắt đầu mời các vị hoàng pháp trong liên xã đến đó tuyên giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường, lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy, mỗi lần đến ngày đó, đều sắm sửa hương hoa, quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật, nghe Pháp. Ngày mùng 8 tháng 9, năm Dân Quốc thứ 52, Học Nhân, lời khiêm xưng của tác giả sách này, tức Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật Pháp kết duyên. Hôm đó, có một bà lão cùng một người nam trong tay bưng một khung kiến đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ. Ở trước Phật, nằm vóc sát đất, rất là cung kính dập đầu ba lạy. Tôi nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền đến hỏi bà lão: các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì? Lúc đó bà lão lập tức trả lời rằng: tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ. Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi, thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: vào trung tuần tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng, thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ hóa lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không. Bà lão nói một mạch đoạn nguyên nhân trước này, dừng lại một chút lại nói tiếp: tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó nó đang công tác nổi lửa đốt củi thì bên tai bỗng nghe có tiếng người gọi: Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai, tại sao lại có tiếng kêu? Lại chạy ra bên ngoài nhìn xem cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà thì bên tai lại nghe tiếng gọi: Thành à, về nào. Lúc đó anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không. Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vài mang quần áo mền bông rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước thì bỗng nghe tiếng binh một cái thật to, quay đầu nhìn lại xem thử thì chính là cái gian nhà của anh ở đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết, trong lòng rất là an ủi. Sau đó anh vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi, anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi, còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu, mà phải dùng một loại dây thừng to, cái giỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái giỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ. Ngồi trong giỏ tre, mền bông và các thứ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sinh. Anh ta đang quẩy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng, ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước. Tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước, sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần. Truyền thứ năm. Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước. Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm cũng là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống Bồ Đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của liên xã ở Đài Trung. Ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước khi đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi. Già trẻ trai gái không ai không đến niệm Phật nghe pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm, có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi: trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái 10 tuổi, rất là thông minh và có căn lành. Cô ta lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật pháp, cảm thấy rất là hay, bèn phát tâm hàng ngày niệm A Di Đà Phật. Do vì trong nhà cô ta chưa có lập bàn thờ Phật, cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lại Phật. Khoảng mấy tháng sau, đứa con trai ở nhà của bàn thờ Phật kia mắng cô: mày không biết thể diện, không biết xấu hổ, Phật ở nhà tao không cho mày đến lại. Cô gái thông minh này không dám đến nhà đứa con trai kia lại Phật nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ đến lại Phật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Có một đêm đang ngủ, bỗng nhiên thức dậy, quỳ trên giường, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi không thôi. Mẹ của cô ta cũng thức dậy nói: con nhỏ này nửa đêm nửa hôm thức dậy làm gì vậy? Cô bèn nói: má, con thấy được kim thân to lớn của Đức Phật A Di Đà, diện mạo tươi vui, từ trong hư không bay đến trước mặt con. Con vội vã thức dậy cung kính niệm Phật: má, con rất mong có được một tượng Phật để cúng dường. Con cầu xin má thỉnh một tượng Phật về nhà thờ được không má? Cô ta chắp tay lại cầu xin mẹ: má, con nghĩ ra rồi, con heo đất của con ngày mai sẽ đập ra, có được bao nhiêu tiền nhờ ba đến đường Sa Lộc thỉnh về một tượng. Như thế mỗi ngày con đã có Phật, có thể lễ lại được rồi. Má của cô ta liền hứa dành lời. Sáng sớm thức dậy, đập vỡ con heo ra, đếm tất cả được 28 đồng. Cha của cô ta đi đến đường Sa Lộc, tìm được một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đến 50 đồng thỉnh về nhà. Buổi sáng ngày mồng 1 hôm đó liền an vị tượng. Mẹ cô ta chuẩn bị bánh dày đỏ và mua về hương hoa quả phẩm vân vân. Đang khi cả nhà vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện mất đứa em trai 4 tuổi của cô bé. Thế là cả nhà hoảng hốt, lập tức cho người đi tìm khắp nơi. Đồng thời tổng động viên mấy trăm người bà con trên núi dưới núi chia ra đi tìm. ngay cả mấy ao cá lớn trong làng cũng đều có người lặn xuống mò tìm, vẫn không tìm ra. Từ sáng đến tối vẫn không tìm được. Có mấy người cười cha mẹ cô ta rằng: vợ chồng mấy người là người lớn mà cũng đi nghe lời của con nít, muốn lại Phật cái gì? Mấy người hôm nay á cũng chính vì bận lo việc an vị tượng Phật mới xảy ra đại họa như thế. Tội nghiệp cho cô bé thông minh này, vì người này một câu, người kia một câu đàm tiếu, sợ đến nỗi một mình lén lén quỳ trước tượng Bồ Tát, hai mắt đoanh trọng lệ rơi, khổ sở cầu xin: Phật Bồ Tát ơi, các ngài phải phò hộ cho đứa em trai 4 tuổi của con được bình an về nhà. Nếu như xảy ra điều không may gì, con từ nay về sau không thể tiếp tục lại Phật niệm Phật được nữa. Những người hàng xóm đây cũng không dám tin Phật nữa. Lúc đó cha của đứa bé sực nhớ lại, thằng bé 4 tuổi này sau khi sanh đã từng có đi xem quẻ bát tự Hạ Lạc, liền tìm trong tủ lấy ra tờ giải về số mạng của thằng bé đưa cho mọi người xem. Quả nhiên trong quẻ giải viết rất rõ ràng vào năm đó tháng đó, vừa khéo chỉ đúng vào tháng này năm này, sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Thế là mọi người nhìn nhau, nhưng rồi cũng không ai biết làm thế nào. Nguyên thằng bé 4 tuổi này từ lúc sáng sớm tự mình chạy ra khỏi nhà, cũng không biết là thuận theo đường sắt dọc biển hay là từ đường đó chạy đi thẳng một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Ở gần trạm xe Dương Điền, có một anh sinh viên trẻ trông thấy nó một mình cắm đầu chạy trên đường sắt. Anh sinh viên trẻ đó liền kêu: em bé, ở đó nguy hiểm lắm, mau dừng lại đi. Thằng nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ cắm đầu chạy miết. Anh sinh viên tốt bụng này liền chạy thẳng tới trước, ôm cứng thằng bé lại. Ai có ngờ thằng nhỏ này mắt trợn lên dữ dằn, há miệng, cắn trên tay anh sinh viên một cái. Anh này vẫn không giận nó, cố nén chịu đau, ôm thằng bé ép đưa đến trạm xe, giao cho trưởng trạm giữ nó. Hỏi ở đâu, tên họ là gì cũng không biết nói. Trưởng trạm sực nhớ đến hồi sáng ở trạm xe Long Tỉnh có liên lạc điện thoại đến, dặn chú ý ở trên núi Long Tỉnh có một đứa bé 4 tuổi đi lạc. Trưởng trạm xe Dương Điền liền gọi điện thoại cho trạm xe Long Tỉnh, mời người nhà của thằng bé đến nhận lãnh về. Bà vợ của trưởng trạm thấy thằng bé toàn thân bụi bặm, bộ dạng đáng thương và rất đói, liền dắt nó về nhà, trước tắm cho nó, lại lấy quần áo của con mình thay cho và cho nó ăn 2 chén cơm. Có lẽ chạy suốt ngày đường mệt quá nên nuốt 2 chén cơm xuống bụng xong, liền lăn ra ngủ. Bà vợ của trưởng trạm liền bế lên giường để nó ngủ yên. Người ở trạm xe Long Tỉnh lập tức cho cha mẹ nó hay, nhanh chóng đi nhận về. Từ nhà của trưởng trạm xe Dương Điền đem nó về, lúc đó đã 11 giờ đêm. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng những bà con già trẻ lớn bé trong vùng đó đều đến thăm nó. Thằng bé này đã được bà vợ tốt bụng của trưởng trạm dùng xà bông thơm tắm cho toàn thân thơm phức, lại mặc cho bộ đồ đẹp nữa. Mọi người ai nấy đều nói: hôm nay thằng bé được bình yên về nhà chính là nhờ phước phần của chị nó lại Phật. Thật là tin Phật niệm Phật có cảm ứng vậy. Nếu không thế thì thằng bé này từ Long Tỉnh đến Dương Điền chạy suốt một ngày trên đường sắt dọc biển lại không gặp việc gì bất trắc ngoài ý muốn, đồng thời lại còn gặp được người tốt giúp đỡ, gặp được sự thương yêu giúp đỡ của anh sinh viên và bà vợ tốt bụng của ông trưởng trạm xe. Đây nếu không phải Phật Bồ Tát phò hộ thì làm sao có thể về nhà bình yên vô sự như thế. Truyện thứ 6: Phật vốn là y vương, có thể trị dứt các chứng bệnh. Câu chuyện thật ở trên là của một bé gái 10 tuổi, nhờ nhất tâm niệm Phật, được Phật A-di-đà phò hộ, cứu đứa em trai 4 tuổi của cô ta tiêu tai thoát nạn. Các vị độc giả có lẽ suy nghĩ rằng, đây có lẽ do nghiệp chướng của cô bé còn nhẹ, hãy chưa kết oán cừu với nhiều người, cho nên niệm Phật dễ được cảm ứng. Nếu như người già lớn tuổi niệm Phật, sao có thể được cảm ứng như thế? Nhưng phải biết, Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp. Người già lớn niệm Phật cũng có cảnh giới bất tư nghì. Tôi một lần nữa kể ra một chuyện thật để chứng minh. Mẹ của Liên Hữu, Lý Thủy Cẩm, là một vị thọ Bồ Tát giới ở Thư viện Từ Quang vào ngày 10 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49. Mọi người đều gọi bà là Lão Bồ Tát. 4 năm trước, lúc bà 80 tuổi, ở dưới vú bên phải bỗng nhiên nổi lên một cục thịt to bằng cái chén trung. Theo bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan, đã rất nguy kịch, hết phương cứu chữa. Chẳng những dùng thuốc không hiệu quả, mổ lại càng không được. Chỉ có để bà muốn ăn gì thì cố mua cho bà ăn, thế là tốt rồi. Tây y, đông y đều nói như thế, không kê thuốc cũng không chích thuốc, chăm cứu gì cả. Cứ như thế nằm trên giường bệnh đau đớn triền miên suốt 6 tháng. Nhờ vào đứa con trai tên là Nghĩa, là một cư sĩ, và người con dâu chăm sóc phục dịch kề bên. Con gái là Thủy Cẩm cũng về nhà chuẩn bị hậu sự. Nhưng trong 6 tháng, Lão Bồ Tát mỗi ngày 2 thời sáng tối, bất luận thế nào cũng nhất định đứng dậy lại Phật, dầu là đang trong cơn bệnh khổ, nằm trên giường bệnh, miệng cũng không rời thánh hiệu A-di-đà Phật. Vào khoảng đầu tuần tháng 8, từ mồng 1 đến mồng 10, bệnh trạng đã rất trầm trọng, thân thể không thể cử động được, miệng không nói được. Một đêm kia, lúc bệnh trạng đang rất nguy cấp, bỗng nhiên thấy bà nói lẩm bẩm: A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, các ngài viết gì nhiều chữ như thế, con một chữ cũng không biết. Các ngài sao không nói thẳng với con có tốt hơn không? Ngừng lại một chút, Lão Bồ Tát lại nói tiếp: Cảm ơn lòng từ bi của Phật rất nhiều. Các ngài 10 giờ tối mai sẽ đến giải phẫu cho con, cắt đi cục thịt ở dưới ngực bên phải này. A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài thật là từ bi quá. Những lời này đều là vợ chồng A Nghĩa và vị Liên Hữu Thủy Cẩm tự tai nghe được, nhưng lúc đó lại cho là người già trước lúc lâm chung, tinh thần rối loạn, nói lung tung vậy thôi. Nhưng đến sáng, Lão Bồ Tát liền kêu con cháu đi chuẩn bị hương hoa quả phẩm, đặt một cái bàn thờ trong phòng để tiếp đón Phật Bồ Tát đến trị bệnh. Quả là không thể nghỉ bàn, vừa đợi đến 10 giờ liền nghe tiếng khua của dao kéo vân vân, đột nhiên nghe một tiếng sực. Cục thịt ở dưới ngực bên phải đó bỗng bị cắt rời ra, máu chảy ra đen như than, từng giọt to bằng ngón tay cái, chảy ra rất nhiều. Từ đêm đó trở đi, sức khỏe của bà mạnh khỏe dần dần. Miệng của vết thương nơi cắt cục thịt nhờ con dâu hằng ngày dùng nước trà rửa, rửa không đến một tháng, không cần thuốc gì mà khỏi bệnh. Hiện nay, Lão Bồ Tát gặp người nào cũng liền khuyên niệm A-di-đà Phật. Sâu chuỗi từ nào tới giờ chưa từng rời tay. Năm nay, dù đã 84 tuổi, nhưng sức khỏe còn mạnh hơn người thường. Giữa Đài Trung và Minh Tú thường đi đi về về, tinh thần sung mãn khác thường. Phật vốn là Đại Y Vương, ngoại khoa đại phẫu thuật của Phật Bồ Tát là trị muôn người, lành muôn người. Nhưng điều quan trọng là chỉ hỏi nơi bạn là có đúng nhất tâm niệm Phật hay không. Độc giả nếu không tin, Lão Bồ Tát đến nay vẫn còn mạnh khỏe. Nếu không ngại, xin mời đích thân đến thăm một lần. Bà cụ già rồi, đã không vì danh cũng không mưu lợi, cần gì phải dựng ra câu chuyện này để lừa gạt người.